Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, cấu kết với nhau làm việc xấu. Chương 1233, cấu kết với nhau làm việc xấu. Hải vực chỗ sâu, một chỗ chim hót hoa nở to lớn hòn đảo. Tại tam giới, danh khí không lớn, Dược Thần Đảo. Ngày xưa 33 hải ngoại tiên đảo một trong, thần hoàng một mạch cường giả khôi phục về sau, đóng quân Dược Thần Đảo. Vài ngày trước, Dược Thần Đảo lần nữa nghênh đón một nhóm cường giả, phá 7 cảnh giới thần hoàng thủ tịch Nệ, phá 6 cảnh giới Tây Hoàng thủ tịch Thịnh Hoành, cùng vừa dọn tới Hủy Vũ Sơn một mạch, cấp thánh nhân cường giả Thanh Đồng. Ngoài ra còn có trước đó thần hoàng một mạch khôi phục một vị thánh nhân, cùng Dược Thần Đế Tôn, còn có nhiều vị chân thần cảnh cường giả, hai vị thiên vương. Tại tam giới, dạng này thế lực không tính yếu, huống chi vẫn là hoàng giả môn đồ. Nhưng mà, trước đó một trận chiến, tuần sát sứ bị giết hơn phân nửa, bây giờ những người này điệu thấp vô cùng. Còn không có sinh động tại hải vực biên giới hỗn loạn thần quốc danh khí lớn. Giờ phút này, một chỗ bảo điện bên trong, Thịnh Hoành đắng chát vô cùng, đau đầu nói, thiên cực cái kia hỗn đản, đến cùng đem Tây Hoàng cung di chuyển đến đâu rồi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đại điện, mấy vị cường giả muốn cười, lại không tốt ý tứ đi cười. Cái này thật không có cách nào nói. Tây Hoàng cung thủ tịch, luận địa vị, kỳ thật không so thiên cực thấp. Dù là thiên cực là hoàng tử, mà lại hắn là Tây Hoàng môn đồ. Có thể nói, thiên nhiên chính là thiên cực minh hữu. Có thể nào ngờ tới, thiên cực kia quy tôn tử, mang theo Tây Hoàng cung chạy. Thịnh Hoành đều nhanh buồn đến chết. Hoàng tử đây là làm gì? Mặc dù trước đó đắc tội nhân tộc, đắc tội tam giới, có thể bị giết một nhóm người về sau, sự tình đã qua, điểm này, tam giới kỳ thật cũng đã quen. Đại chiến giáng lâm, chém giết không ngừng, đại chiến qua đi, tái khởi chiến tranh, tuyệt đối là bởi vì lợi ích, rất ít là vì tiếp tục báo thù. Tây Hoàng một mạch, bây giờ cũng có thiên cực vị này thiên vương. Thịnh Nam vị kia thánh nhân, còn có không ít tuyệt đỉnh, cũng có đế cấp tồn tại. Có thể người đâu? Hết rồi, Thịnh Hoành đều muốn lộng chết thiên cực được rồi. Nệ cũng là vị hình dạng tuổi trẻ thanh niên. Hắn là thần hoàng thủ tịch, địa vị rất cao. Năm đó chiến thiên đế đến môn hạ học tập, hắn liền đã tại thần hoàng môn hạ rồi. Những năm gần đây, cảnh giới phá 7. Không tính yếu, phá 8 đều là không phải người. Lần này tuần sát sứ một mạch giáng lâm, xuất hiện biến cố như vậy, cũng vượt quá dự liệu của hắn. Giờ phút này, nghe được Thịnh Hoành lời nói, Nệ cũng là bất đắc dĩ. Thở dài, thiên cực tất nhiên không nguyện ý ra mặt. Vậy liền thôi, như vậy sao được? Ngoặc kép, Thịnh Hoành cau mày nói, hắn là hoàng tử. Sư phụ còn sống, đã như vậy, kia lần này liền không thể thiếu đi hoàng tử điện hạ. Chấm ngoặc kép, có thể hắn biến mất, ngươi có thể như thế nào? Ngoặc kép, Nệ cũng là im lặng, có thể làm sao, đến đâu đem hắn móc ra, đưa tới cửa chỗ tốt, đưa không đi ra, kia không có cách nào. Thịnh Hoành cau mày nói, chúng ta bên này, hai vị thiên vương. Hai vị thánh nhân, thực lực không tính yếu, nhưng là cũng không tính quá mạnh. Thủy lực thần đảo bên kia, Doãn Phi thực lực không tính mạnh, dù là thủy lực thành thánh, cũng không có gì. Có thể Liễu Sơn, lại là đi Hồng Vũ bên kia. Chấm ngoặc kép, Thịnh Hoành trầm giọng nói, hoàng tử nếu là tới, tăng thêm Thịnh Nam, chúng ta cũng có tam vương tam thánh. Hồng Vũ cũng không dám tùy tiện toàn bộ rời đi địa giới. Bằng không, nhân tộc cũng sẽ không ngồi nhìn. Bởi như vậy, bọn hắn ít nhất cũng có lưu một vị phá bảy tọa trấn địa giới. Thậm chí là Lê Trử cùng trưởng ấn sứ cùng một chỗ lưu lại. Hồng Ngũ một mình đến đây, hoặc là Hồng Vũ không đến, trưởng ấn bọn hắn đến một vị, tăng thêm Liễu Sơn, chấm ngoặc kép, Thịnh Hoành chưa nói xong, Nghệ cũng nghe đã hiểu hắn ý tứ, chậm rãi nói, Thiên Cực Hoàng tử là hoàng giả hậu duệ, Tây Hoàng đại nhân vẫn còn, bản tọa tự nhiên cũng hy vọng hắn có thể tới. Có thể ta nói, hắn di chuyển Tây Hoàng cung, bản tọa cũng không có cách nào. Chấm ngoặc kép, nói tới nói lui, chính Thiên Cực chạy, ngươi có biện pháp nào? Thịnh Hoành có chút đau đầu, rất nhanh nói, có thể thử một chút, tìm xem nhìn, hoàng tử ẩn giấu đi. Thịnh Nam vẫn còn, trước đó ta còn nghe nói, hắn tại ngoại giới tuần tra, tìm kiếm chúng ta mạch này khôi phục môn nhân, hay là muốn đi tìm một chút nhìn, cơ hội lần này khó được. Chấm ngoặc kép, Nghệ cũng không nhiều lời, khẽ gật đầu. Thịnh Hoành thấy thế lại nói, Long Biến nói thế nào? Hắn năm đó tại Thần Hoàng đại nhân môn hạ học đạo, chẳng lẽ hiện tại triệt để không niệm tình xưa? Ngoặc kép, Nghệ thở dài, vẫn là không cáo chi Long Biến, để phòng nhân tộc nhận được tin tức. Việc này, bây giờ chỉ có chúng ta biết được, thiếu một người biết được, cũng là chuyện tốt. Nhân tộc cường giả, Chấn Thiên Vương, chú thần sứ thực lực đều có thể thông thiên. Nhân tộc dính vào, địa giới cũng sẽ toàn bộ dính vào. Bây giờ để song phương kiềm chế, cũng thiếu chúng ta mấy phần phiền phức. Thịnh Hoành gật gật đầu. Điều này cũng đúng, chính là có chút đáng tiếc. Long Biến cũng là thiên vương cấp chiến lực. Nếu là tới, bọn hắn bên này chắc chắn lớn hơn. Hai người thảo luận, một bên, Thanh Đồng Thánh Nhân có chút khom người, mở miệng nói, Đại Sư Bá, Hồng Sư Bá, lần này cơ duyên là tại mộ trời bên trong. Ngoặc kép, không tính là, Nghệ cười nói, chỗ kia chúng ta cũng không có đi qua, cũng chỉ là thô sơ giản lược biết được một hai địa phương tại mộ trời phụ cận, hoặc là nói bên ngoài, cũng không phải là mộ trời trung ương khối kia đại lục. Bên kia một chút phá tám tại, nếu là tại kia, chúng ta cũng không gặp qua đi. Thịnh Hoành cũng nói, năm đó Mạc Vấn Kiếm xông lầm địa phương, nếu không phải Mạc Vấn Kiếm, tam giới cũng sẽ không biết còn có chỗ kia bí địa. Dù là hoàng giả, trước đó cũng không để ý đến, hoàng giả cũng không biết. Ngoặc kép, Thanh Đồng trần chờ nói, người hoàng giả kia cũng chưa từng tiến vào. Ngoặc kép, không có. Nghệ khẽ lắc đầu, chỗ kia rất huyền kỳ, huống chi trước đó hoàng giả cũng vô pháp giáng lâm, cho nên chưa từng đi qua. Đi, chỗ kia có lẽ sẽ phá diệt. Những năm gần đây, cũng liền Mạc Vấn Kiếm một người đi qua. Hắn có thể cấp tốc đạt tới phá bảy đỉnh phong, cùng nơi đây quan hệ cực lớn. Năm đó, hắn thực lực không tính cường đại, đều thu hoạch được như thế cơ duyên. Chúng ta tiến vào, có lẽ có thể phá tám. Ngươi, cũng có thể chứng đạo thiên vương, mà đế cơ duyên địa. Lời này vừa nói ra, đám người không có nghi ngờ. Ma đế, phá bảy đỉnh phong tồn tại, quật khởi tại hơn 2.000 năm trước, ngắn ngủi hơn 2.000 năm. Hắn chứng đạo phá bảy, vẫn là đỉnh phong, nếu không phải chuyển thế, hắn có lẽ phá tám. Đến nỗi Lê Trử, đó là bởi vì trưởng ấn sứ nguyên nhân, ma đế nhưng không có một vị phá bảy lão sư dạy bảo hắn. Mà ma đế lớn nhất cơ duyên là Thương Miêu, mà Thương Miêu cho hắn lớn nhất cơ duyên là mộ trời. Kết quả ma đế chưa đi đến nhập mộ trời chỗ sâu, mà là tại bên ngoài sông lầm chỗ kia, kết quả lực đột nhiên tăng mạnh, sừng sững tam giới chi đỉnh. Bây giờ ma đế vẫn lạc, chỗ kia chỉ sợ cũng không có mấy người biết được. Lần này tuần sát sứ giáng lâm, kỳ thật cũng cùng Ma Đế Vẫn Lạc có quan hệ. Hắn còn sống, Tuần Sát Sứ không có giáng lâm, không có đi chỗ kia, vẫn còn có chút kiêng kỵ Ma Đế, sợ hắn ra cái gì yêu thiêu thân. Thẳng đến hắn chết, Tuần Sát Sứ trước đó hạ giới có hai nhiệm vụ. Thứ nhất, duy trì tam giới vận chuyển bình thường. Thứ hai, dò xét nơi đây. Kết quả, nhiệm vụ thứ nhất trực tiếp thất bại. Cái thứ hai, hiện tại cũng là có thể thử nhìn một chút. Thanh Đồng nghĩ nghĩ lại nói, địa giới có động tĩnh, nhân tộc tất nhiên sẽ không không nhìn. Ta lo lắng đến lúc đó, các phương cường giả lần nữa hội tụ, phát sinh loạn đấu, chấm ngoặc kép. Thanh Đồng sư phụ là thần hoàng môn đồ, bất quá đã vẫn lạc, đến bây giờ đều không có trở về, chỉ sợ cũng khó mà trở về. Nghệ đối Thanh Đồng vẫn là tương đối coi trọng, đây là năm đó nam phái lãnh tụ, nhục thân rất cường đại, tinh thần lực cũng không yếu, bây giờ khoảng cách thiên vương cũng không xa. Thần hoàng một mạch, hắn là thiên vương, Long Biến cũng thế. Chiến Thiên Đế kỳ thật cũng coi như sau đó phải thành thiên vương, không phải người khác, chỉ sợ sẽ là Thanh Đồng, một vị sắp thiên vương cường giả. Hắn cũng không để ý nhiều lời vài câu, giờ phút này cười nói, không sao cả, chỉ cần đi vào trong đó, tuy có nguy hiểm, bất quá các phương cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Chỗ kia, mặc dù không có đi qua, thế nhưng biết được một hai, một khi toàn lực ứng phó, rất dễ dàng để chỗ kia sụp đổ. Thậm chí, phá tám cảnh giới, đều chưa hẳn có thể tiến vào bên trong. Chờ chúng ta tiến vào, nhân tộc cùng những phe khác cường giả, dù là cũng đi theo vào, vậy cũng chưa chắc chiếm được chỗ tốt. Thanh Đồng lại nói, đại sư bá, thiên cầu mấy vị liền tại phụ cận. Kia, chấm ngoặc kép, không sao, bọn hắn còn cần trấn thủ những cái kia sơ võ cường giả. Dù là cảm ứng được động tĩnh, cũng sẽ không dễ dàng tới đây. Nghệ cười nói, thiên cầu năm đó chính là bị bọn hắn đánh giết, sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Thiên thần cũng sẽ một mực trấn áp mấy vị này. Hắn cũng có hắn mục đích, còn Thạch Phá, hai vị kia không đến. Hắn một người coi như tới, cũng không chiếm được lợi ích. Thanh Đồng gật đầu, không hỏi nữa nói, các phương, lần nữa chủ bị bắt đầu. Mà giờ khắc này, cấm kỵ hải bên trên, Phương Bình còn tại bốn phía tản bộ. Cái này biển cả, quá lớn, Phương Bình có chút kỳ quái. Hỏi, mèo to, đại hổ, ngươi nói, cái này bể khổ cuối cùng đến cùng ở đâu? Ngoặc kép, không biết nha, được xưng là đại hổ thương miêu, kém chút không có kịp phản ứng, có chút buồn bực, bản miêu không phải lão hổ, là mèo, không ai đi đến cuối cùng qua sao? Ngoặc kép, không biết nha, người biết cái gì? Ngoặc kép, không biết nha, người là xuẩn mèo. Ngoặc kép, không, chấm ngoặc kép, thương miêu móng vuốt vỗ vỗ Phương Bình đầu. Cái đuôi quét trúng lỗ tai hắn, một mặt không cam lòng, ta muốn ăn cơm, lại không ăn, đối dạ dày không được. Ngoặc kép, Phương Bình than thở, dạ dày không tốt, ngươi có đồ chơi kia sao? Ngươi chính là vạn năm không ăn, đều không đói chết ngươi. Điên rồi đi, một mực muốn ăn, ngươi muốn làm gì? Rơi vào đường cùng, Phương Bình bắt đầu làm việc. Đồ nướng. Tài liệu thật đúng là không thiếu. Trước đó xử lý đế cấp kình kỳ, xử lý đế cấp vạn yêu vương. Bọn gia hỏa này nhục thân, đều thành nguyên liệu nấu ăn. Bất quá Phương Bình vẫn là nhìn chung quanh một lần. Nhỏ giọng nói, ăn về ăn, cho ta nhìn chằm chằm. Hiện tại yêu tộc cũng không phải không ai quản. Vị kia trước đó thế nhưng là nói, ngươi lại đến trong biển, xử lý ngươi. Ngươi cẩn thận một chút, đừng bị phát hiện. Thương miêu bĩu môi, mới không sợ nó. Cá lớn phách lối cái gì? Không sợ nó, ngoặc kép, nó thế nhưng là phá tám. hơn nữa còn không phải vừa phá 8 cái chủng loại kia. Phá 8 xếp hạng cũng gần phía trước. À, ngươi đánh nó nha. Ngoặc kép, Phương Bình mắt trợn trắng. Ta đánh thắng được sao? Ta đánh nó, bị nó đánh không sai biệt lắm. Thương Miêu cũng mặc kệ nó, nhìn thấy Phương Bình dừng lại bắt đầu đồ nướng, mừng khấp khởi ghé vào một bên chờ lấy ăn cơm, mà Phương Bình một bên nướng chân rồng, vừa nói, ngươi cuối cùng như vậy một chút mèo thế giới mở rộng. Còn chưa hoàn thành, ngoặc kép, không biết nha, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình thật muốn đập chết mèo này, ngươi đến cùng biết cái gì? Còn kém nhiều ít, ngoặc kép, nhiều như vậy, ngoặc kép, Thương Miêu móng vuốt vươn duỗi, tại chân rồng bên trên đo đạc một chút, Phương Bình nhìn thoáng qua, gật đầu nói, cũng không tệ lắm, khoảng 3 mét dáng vẻ, mèo to, thêm chút sức, ngươi lần này cần là chất biến thành công, vậy coi như là tiếp cận phá 7 cường giả, thậm chí trực tiếp phá 7. Mèo to cơ sở khí huyết tiếp cận 4 triệu tạp, đột phá sẽ còn lần nữa gia tăng, lại chất biến một lần, cũng có thể hơn ngàn vạn. Ngàn vạn, vậy liền phá 7, nhục thân phá 7 mèo, vậy liền rất đáng sợ. Nha, chấm ngoặc kép, Thương Miêu không quá để ý cái này, lầu bầu nói, ngươi phá 7 nha, còn muốn mèo phá 7 làm gì? Ngoặc kép. Trước đó Phương Bình quá yếu, nó sợ bị người đánh chết, mới cố gắng tu luyện mấy ngày, khả năng mấy giờ, về sau Phương Bình mạnh lên, hiện tại càng là phá 7, Thương Miêu hoàn toàn không động lực, gần nhất đều chẳng muốn tu luyện, lừa đảo mạnh lên là được rồi, tại sao phải mệt mỏi chính mình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình tâm mệt lợi hại, ngươi cũng chính là mèo. Ngươi nếu là người, vẫn là người một nhà, ta một bàn tay đập chết ngươi. Ngoặc kép, thân ở trong phúc không biết phúc, rõ ràng có thể cấp tốc phá 7, lại là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Không, là 1 ngày đánh cá, vạn năm nằm lì trên internet. Thường Miêu lười nhác nghe hắn nói rông dài, ta cũng không phải người, ngươi giả thiết là vô dụng. Hâm mộ cũng hâm mộ không đến. Mèo chính là mèo, làm gì nghĩ nhiều như vậy? Nhìn chằm chằm vào chân rồng nhìn, Thương Miêu đều nhanh tích nước miếng, xem xét liền ăn thật ngon. Bất quá chờ nhìn thấy Phương Bình muốn thu công, Thương Miêu lập tức nói, chờ một chút, ngoặc kép, dứt lời, móng vuốt bên trong xuất hiện một đống lớn gia vị. Cây thì là, Thương Miêu nuốt nước miếng nói, thêm điểm hương liệu càng ăn ngon hơn. Ngoặc kép, Phương Bình mặc kệ nó. Còn như thế nhiều yêu cầu. Ngươi cho rằng ta đầu bếp à? Bất quá chờ nhìn thấy cái này xuẩn mèo. Móc ra nho nhỏ ngân sắc dao nĩa. Phương Bình ngoài ý muốn. Nhìn chằm chằm mèo nhìn một hồi lâu. Thương Miêu ngẩng đầu. Mặt mèo mờ mịt. Nhìn ta làm gì? Ngươi, đây là bán thần khí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương Miêu trợn tròn mắt, cấp tốc thu hồi dao nĩa, giống như chưa hề lấy ra qua, thấp đầu mèo trực tiếp bắt đầu ăn. Hỏng bét, đều quên chuyện này, Thương Miêu thảm hề hề, cúi đầu tiếng trầm ăn, mèo tồn kho đều rỗng, sau cùng dự trữ lừa đảo đều muốn đoạt, nó đều không muốn sống. Phương Bình bật cười. Không muốn ngươi, bán thần khí trướng mắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương Miêu nói thầm một trận, tiếp tục cắm đầu bắt đầu ăn. Phương Bình cũng bắt đầu ăn ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Đang lúc ăn, Phương Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt ngoài ý muốn, gia hỏa này làm sao tại cái này, Vương Ốc Sơn không phải không thu nam nhân sao? Hắn lại dám tại Vương Ốc phạm vi đi dạo, không sợ Nguyệt Linh xuất thủ đánh chết hắn. Ngoặc kép, đúng vậy, hòe ương, hắn cảm ứng được hòe vương khí cơ. Gia hỏa này lá gan rất lớn a. Phía trước không xa chính là Vương Ốc Sơn đi. Gia hỏa này tại cái này xuất hiện, liền không sợ Nguyệt Linh xuất thủ. Nguyệt Linh đối Phương Bình cùng lão Trương bọn hắn khá lịch sự. Khả năng khác hắn nam nhân, kia là không quá khách khí. Có chút học Linh Hoàng Đường đi ý tứ. Nhìn thấy nam nhân liền muốn trả thù xã hội. Phương Bình kỳ quái, nơi xa, Hoè Vương cũng tốc độ chậm lại. Ai, ngoặc kép, Hoè Vương cảm ứng được một cỗ khí tức, có chừng đế cấp thực lực. Giờ phút này, Hoè Vương cũng cấp tốc triển lộ tinh thần lực, lan tràn mà đi. Không biết, chẳng lẽ là khôi phục đế cấp? Đế cấp khôi phục không nhiều, phần lớn đều là thánh nhân, thế nhưng không phải là không có. Hắn không biết vị kia, Hoè Vương có chút nhíu mày. Cái này phương nào người? Rất nhanh, hắn thấy được bên cạnh người kia một cái nhỏ. Hổ, Hoè Vương lần nữa nhíu mày. Tọa kỵ, khôi phục cường giả còn có tọa kỵ. Vẫn là vừa thu phục dùng thay đi bộ. Đúng, cái này một người một hổ. Đang ăn cái gì? Còn có, kia tiểu hổ trên đầu, vương, chữ. Thấy thế nào có chút khó chịu, cảm giác sai lệch, không quá chính. Hoè Vương tiếp tục dò xét. Một giây sau, Hoè Vương sắc mặt cứng ngắc. Đế cấp, đại gia ngươi, mẹ nó, cái này sao chổi tại sao lại ra rồi? Không phải vừa đánh xong sao? Tại sao lại đến rồi? Đừng hỏi hắn làm sao nhận ra. Mặc dù Phương Bình sửa lại bộ dáng, thế nhưng là hắn Hoè Vương biết bọn hắn đang ăn cái chân kia. Đây không phải Vạn Yêu Vương sao? Phương Bình, Thương Miêu, ngoặc kép, Hoè Vương đau cả đầu. Đây coi là cái gì vận khí? Hắn đều chạy đến bể khổ chỗ sâu. Cái này cũng có thể gặp được. Còn có thiên lý sao? Trước kia liền Phương Bình một người chạy khắp nơi. Hiện tại thế mà ngay cả mèo đều cho mang tới. Hoè Ương sắc mặt cứng ngắc, bất quá rất nhanh biến thành bình thường, trong lòng khẽ nhúc nhích, có lẽ không phải chuyện xấu. Hắn đi đầu quân thần giáo, thật đúng là không phải đơn thuần vì tránh né thiên thực truy sát. Gặp được viên cương bọn hắn là thật, nhìn ra bọn hắn có mục đích cũng là thật, đáng tiếc viên cương mấy người không tín nhiệm hắn, rõ ràng chỗ tốt không nhỏ. Mấy người nhưng cũng không dám đi. Hắn nghĩ nửa ngày, kéo mấy người đi thần giáo. Chính mình có lẽ có thể vớt điểm chỗ tốt. Không có tìm Phương Bình. Đó là bởi vì Phương Bình gia hỏa này quá độc. Ăn xong lau sạch, có lẽ ngay cả miệng canh cũng không lưu lại. Bất quá, tất nhiên gặp, chưa hẳn không có hy vọng. Lấy hạt rẻ trong lò lửa vẫn là có khả năng phát sinh. Nghĩ đến cái này, Hoè Vương cũng không chạy. Sau một khắc, cười vui cởi mở nói. Đây không phải Nghiêu Huynh sao? Nghiêu Huynh trước đó tại hải vực độc bá nhất phương. Ta còn tưởng rằng Nghiêu Huynh đời này cũng sẽ không đi ra Nghiêu Thần Đảo. Không nghĩ tới thế mà ra. Ngoặc kép, Phương Bình ngẩng đầu nhìn hắn. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ta biến thành bộ dạng này. Ngươi gặp qua. Thật là có người này, ta tùy tiện biến a. Nơi xa, Hoè Vương đạp không mà đến, cười nói, Nghiêu Huynh, thật đúng là sao, chẳng lẽ người Nghiêu Thần Đảo nhận đại chiến tác động đến? Đắm chìm rồi, ai, cái này tam giới, lọa a, ngoặc kép, năm đó nhìn thấy Nghiêu Huynh thời điểm, ta còn hỏi Nghiêu Huynh, vì sao không ra Nghiêu Thần Đảo? Khi đó coi là chân vương chính là vô địch, hôm nay mới hiểu được, chân vương cũng chỉ là sâu kiến, thật đáng buồn, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, gia hỏa này, nhận lầm người a, đều thánh nhân, không đến mức a, chờ nhìn thấy Hoè Vương trong mắt mang cười, lại có chút nịnh nọt ý tứ, Phương Bình trong nháy mắt minh ngộ, khóe miệng có chút run rẩy. Vừa đến đã cho ta ăn cái thân phận, ngươi muốn làm chuyện xấu. Hắn nhận ra mình, đây không tính là cái gì. Phương Bình kỳ thật cũng không sợ thân phận bại lộ. Có thể Hoè Vương vừa đến đã cho mình ăn cái thân phận. Nghe ý tứ này, là cấm kỵ hải một chỗ không biết tên hòn đảo đảo chủ. Quen biết hắn, cấm kỵ hải lớn hòn đảo không nhiều, tiểu nhân cũng không phải ít. Gần biển khu vực, cũng có một chút hòn đảo, yêu tộc chiếm lấy, xưng là yêu tộc cấm địa. Đến nỗi có hay không nhân loại chiếm lấy, Phương Bình không rõ ràng, giống như chưa từng gặp qua. Có lẽ cũng có, ẩn sĩ cao nhân nha. Hòe vên đây là trong nháy mắt cho mình chế tạo cái thân phận. Tất nhiên có mục đích a. Phương Bình cười nói, Hòe Vương, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới tại cái này gặp. Ngoặc kép, hắn cấp tốc âm thầm dò xét một phen, không có phát hiện có người theo dõi. Bất quá mơ hồ trong đó hơi khác thường, có thể là có người đang ngó chừng Hòe Vương. Hòe Vương cười ha ha nói, Ngưu huynh, cũng là đúng dịp, chẳng lẽ ngươi tới nơi đây cũng là vì tìm nơi nương tựa Khôn Vương mấy vị đại nhân? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khôn Vương, ngoặc kép. Phương Bình trong lòng sửng sốt một chút, rất nhanh liếc qua Thương Miêu. Thương Miêu không nói một lời, tiếp tục cuồng ăn. Đừng hỏi mèo, chính ngươi đi nhầm, bản Miêu quên nói mà thôi. Phương Bình lần này minh bạch, có chút dở khóc dở cười. Chính mình đi nhầm phương hướng. Đây là thần giáo phụ cận. Hòe Vương, cái này lão âm hàng không kém a, cái này lần nữa lẫn vào thần giáo, xem ra là nghĩ âm thần giáo một lần. Lá gan không nhỏ, phá tám cũng dám trêu chọc. Hòe Vương cấp tốc đạp không mà đến, tinh thần lực ba động một chút, truyền âm nói, Nhân Vương đại nhân thứ lỗi, tiểu nhân cũng không biết kề bên này phải chăng có người giám sát. Chấm ngoặc kép. Phương Bình im lặng, nhiều khách sáo. Trước kia Hòe Vương kia là càn rỡ vô cùng, gia hỏa này ra vẻ đáng thương, giả đại gia đều xuất thần nhập hóa, làm sao thay vào chính mình giả đại gia vẫn được, ra vẻ đáng thương phải kém điểm, có đôi khi nhịn không được khẩu khí kia. Nói chỗ tốt gì? Ngoặc kép, Phương Bình trực tiếp hỏi, đại nhân chính là thống khoái. Ngoặc kép, Hòe Vương cười nói, Viên Cương, mang theo hai vị nhân hoàng môn hạ thánh nhân tại phía tây hải vực nơi dừng chân. Nghĩ xâm nhập nhưng cũng không dám, hư hư thực thực có chỗ tốt. Dược thần đảo bên kia, hai vị tuần sát sứ giống như có động tĩnh, thủy lực thần đảo. Nam Hoàng thủ tịch cũng có một chút động tĩnh, giống như đang chuẩn bị đi xa. Khôn Vương nói mời chào nhân hoàng môn hạ ba vị thánh nhân, chỉ sợ cũng là cảm thấy có lợi ích. Đại nhân tới thật đúng lúc, giờ phút này ngụy trang Ngưu thần đảo đảo chủ, có lẽ có thể tiến vào thần giáo, cùng một chỗ tiến về. Tiểu nhân cho đại nhân bảo đảm, đại nhân lấy được chỗ tốt. Nếu là chỉ đối Thiên Vương hữu dụng, tiểu nhân không lấy một xu. Nếu là đối thánh nhân hữu dụng, đại nhân thưởng phần cơm ăn liền có thể. Chấm ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, ngươi cũng là gan lớn, liền không sợ phiền phức sau Hồng Khôn thu thập ngươi. Ngoặc kép, Hòe Vương cười nói, nếu là người chết nhiều, hoặc là đại nhân ngụy trang người đã chết, vậy dĩ nhiên không có vấn đề quá lớn, chưa chắc sẽ bại lộ. Thật bại lộ, tiểu nhân cũng nghĩ tốt, đi tìm nơi nương tựa yêu đế đại nhân. Yêu tộc bên kia cũng hy vọng yêu đình nhất thống tam giới, lại là không có nhân loại cường giả nguyện đi. Tiểu nhân bất tài, xung phong đi đầu, làm gương mẫu, dù là yêu đế biết tiểu nhân thanh danh bất hảo, cũng sẽ ngàn vàng mua xương ngựa. Chấm ngoặc kép, Phương Bình còn kém giơ ngón tay cái lên. Gia hỏa này đi, không muốn mặt, âm hiểm, đầu óc cũng đủ, đi đầu quân trấn hải sứ. Thật có thể đi, trấn hải sứ thật chẳng lẽ chỉ muốn thống trị yêu tộc? Nếu là như vậy, nó đều không cần cửu hoàng ấn, thú hoàng trượng là được. Có thể nó muốn cửu hoàng ấn, đại biểu nó vẫn là có dã tâm. Một vị thánh nhân tìm tới, dù là thanh danh kém, vậy cũng không quan hệ. chính là làm mặt tiền mà thôi. Mà lại Trấn Hải Sứ sẽ còn cho chỗ tốt, sẽ còn che chở hắn, miễn cho hắn bị người giết, người khác không còn dám tìm nơi nương tựa yêu đình. Có chút ý ngoạc kép, Phương Bình cười nói, bất quá đồng dạng chỗ tốt ta chướng mắt, ta hiện tại cũng chưa chắc cần những vật kia. Chấm ngoạc kép, đại nhân lời ấy sai rồi. Ngoạc kép, Hoè Vương vội vàng nói, tuần sát sứ tất nhiên động tâm, kia đại biểu khả năng trợ giúp bọn hắn phá tám. Đại nhân coi như cường đại, giờ phút này hẳn là cũng chưa phá tám. Nếu là thành công, đại nhân tất có thu hoạch. Ngoạc kép, nói hình như có chút đạo lý. Phương Bình cười nói, có thể ngươi như thế nào cam đoan, ta có thể lẫn vào trong đó. Ta hiện tại mới đế cấp thực lực. Chấm ngoặc kép, đại nhân yên tâm, ta trước đó dò xét một phen, đế cấp cũng đang chuẩn bị, địa quật, dược thần đảo đế cấp đều đang chuẩn bị, bao quát một chút tuyệt đỉnh. Tiểu nhân xem ra, cơ duyên này, có lẽ không đơn thuần nhìn thực lực, nhiều người cũng có chỗ tốt. Nếu như thế, đại nhân gia nhập thần giáo, bị xem như đá dò đường, tiến về cơ duyên chi địa. Cơ hội rất lớn, nói, lại nói, đại nhân không bằng trước cùng tiểu nhân cùng đi gặp Viên Cương mấy người. Cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào thần giáo, Viên Cương mấy người đối thần giáo tất nhiên sẽ không toàn bộ yên tâm. Bọn hắn đều là thánh nhân, đại nhân chỉ là đế cấp, kể từ đó, bọn hắn cũng sẽ không đối đại nhân đề phòng nhiều hơn. Nếu là có nguy cơ, còn có thể để đại nhân chết thay, đại nhân cũng vô pháp kháng cự. Từ bọn hắn mở miệng, để đại nhân đồng hành, kia Khôn Vương sẽ không cự tuyệt. Ngoạc kép, Phương Bình cười, gia hỏa này cái này đều nghĩ kỹ kế hoạch, đầu óc hoàn toàn chính xác đủ linh hoạt. Viên Cương, chấm ngoạc kép, hai lần cũng không giết được hắn, hắn vận khí cũng không tệ. Phương Bình cười nói, vậy thì tốt, vừa vặn ta cũng không có mục tiêu. Tất nhiên gặp, vậy liền cùng một chỗ. Hoè Vương, ngươi sẽ không quay đầu bán ta đi. Ngoạc kép, hắn cười sán lạn, Hoè Vương lúng túng nói. Sao dám, đại nhân thực lực cường đại, tiểu nhân như thế nào dám. Chấm ngoạc kép, ngươi ngay cả Hồng Khôn còn không sợ, sẽ còn sợ ta. Ngoạc kép, đại nhân quá lo lắng. Chấm ngoặc kép, Hoè Vương một mặt đắng chát, không sợ Hồng Khôn, kia là hắn cảm thấy mình đầu nhập vào Trấn Hải Sứ. Hồng Khôn sẽ không vì hắn tiểu nhân vật này cùng Trấn Hải Sứ khai chiến. Đắc tội Phương Bình, hắn lười đi nghĩ, không cần hỏi, Phương Bình cái này có thù tất báo ra hỏa, tất nhiên ngày ngày nhớ giết chết hắn, không giết chết hắn không bỏ qua cái chủng loại kia. Thà đắc tội quân tử chớ đắc tội với tiểu nhân. Hồng Khôn không tính là quân tử, có thể nói bắt đầu thật sao? Phương Bình có cường giả khí độ, hắn dám đắc tội Phương Bình? Được rồi, từ đầu đến đuôi tiểu nhân. Hoè Vương thật là có chút sợ. Phương Bình cười một tiếng, một tay lấy thương miêu nắm ở trong tay, cười nói, nhanh lên biến một chút. Xem xét cái này tham ăn dáng vẻ, chính là thương miêu không thể nghi ngờ. Chớ ăn, vớt chỗ tốt đi. Ngoạc kép, mèo ô, ngao ô, ngoạc kép, thương miêu kêu một tiếng, cũng rất kích động. Có ăn ngon sao? Ngoạc kép, khẳng định có, không có ăn ngon cũng không có việc gì. Quay đầu Hoè Vương đi Trấn Hải Sứ kia, tìm một cơ hội để hắn hố chết Trấn Hải Sứ. Chúng ta ăn cá đi. Ngoạc kép, ngoạc kép, chấm ngoạc kép, Hoè Vương tâm mệt mỏi. Ngươi nói như vậy, thật được không? Ta cái này còn không có đầu nhập vào đâu. Ngươi liền nhìn ta chằm chằm nhà tiếp theo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hố chết Trấn Hải Sứ, chính mình có thể vớt chỗ tốt sao? Nếu là chỗ tốt đủ lớn, cũng chưa chắc không thể thử một chút. Hết chương.